Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, a, Dữu Tử tiếng thét chói tai lập tức tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Nguyên bản tránh ra người đều xông ra, liền La Nam đều bò lên trên giường ngủ tới rồi một nửa cũng bị này khủng bố tiếng thét chói tai. Bừng tỉnh, tỉnh lại kia trong nháy mắt liền cảm giác được ngoài cửa phòng truyền tới kia cổ đáng sợ năng lượng. Phách động, ra chuyện gì, mở cửa vừa thấy liền thấy Tần Vô Dạng cùng Tư Duyệt cho nhau ôm ở cùng nhau. Dữu Tử ở bên cạnh dậm chân muốn kéo ra Tư Duyệt. Nhưng là thực rõ ràng Tần Vô Dạng lạnh băng ánh mắt ngăn trở nàng. Sao, làm sao vậy, hai đứa nhỏ ôm cùng nhau tuy rằng có chút quá mức kia gì. Rốt cuộc rõ như ban ngày, nhưng không cần kích động như vậy a. Hoắc Tâm Nhu bước nhanh lại đây nhặt lên Dữu Tử bởi vì chấn kinh ném xuống đất một chồng quần áo. Chờ đến thấy rõ ràng Tư Duyệt mở to đỏ như máu hai mắt. Hai viên răng nanh khảm ở Tần Vô Dạng trong cổ mới cuống quýt lên. Thiên A, Duyệt Duyệt mau giải miệng. Nhả ra, Hoắc Tâm Nhu thanh âm đem người đều kêu lên. Dữu Tử cũng mặc kệ nhà mình thiếu gia dọa người ánh mắt. Trương Bưu, Tiểu Đậu Tử cũng đều chạy ra tới. Cùng nhau thượng thủ tính toán đem Tư Duyệt từ Tần Vô Dạng trên người kéo xuống tới. Chỉ là Tư Duyệt lực đạo nơi nào là bọn họ có thể lay động. Đôi tay chặt chẽ bái Tần Vô Dạng như thế nào bẻ đều bẻ không khai. Tần Vô Dạng nguyên bản tái nhợt mặt lúc này ngược lại có huyết sắc. Đối với đại gia hành vi cái gì cũng không có nói. Chỉ là ôm Tư Duyệt đôi tay nắm thật chặt, thiếu gia, nửa người nửa thi cắn là muốn biến tang thi. Dữu Tử nhìn làm Tư Duyệt muốn làm gì thì làm Tần Vô Dạng gấp đến độ dậm chân. Chỉ là nhảy đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Không đúng, thiếu gia là dị năng giả tới. Tựa hồ sẽ không thay đổi tang thi đi. Người nọ ra ôm ở cùng nhau cắn gì đó cũng không gì đi. Dữu Tử di ông, những người khác động tác cũng là một đốn. Đại gia cũng đều là bị vừa rồi trường hợp dọa tới rồi trước tiên liền chạy tới ngăn cản. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Vô Dạng làm dị năng giả chỉ cần không phải bị cao chính mình cấp bậc. Rất nhiều tang thi cắn là sẽ không có vấn đề. Kéo ra, Hoắc Tâm Nhu cũng không để ý. Cắn còn chưa tính, nhưng là nàng không có tai điếc a. Nhà mình nữ nhi trong cổ họng kia rõ ràng nuốt thanh giống xem nhẹ cũng khó a. Này thập nhất thiếu vốn dĩ thân thể liền mất công lợi hại. Ngày thường đều phải cẩn thận bổ. Này bị nữ nhi hút như vậy nhiều máu còn có thể hay không hảo. Dị năng giả huyết chính là dị năng giả năng lượng tinh hoa nơi. Ách, Hoắc Tâm Nhu trong đầu có cái gì chợt lóe mà qua. Nhưng là còn không kịp bắt giữ liền nghe được bên kia La Nam mở miệng nói. Kỳ thật biến tang thi nhưng thật ra một cái đáng giá thử một lần trị liệu phương pháp, bởi vì một. Khi biến thành tang thi trừ phi đầu bị cắt rớt, bằng không như thế nào chỉnh đều sẽ không chết. Càng nghĩ càng cảm thấy đây là một biện pháp tốt. La Nam này liền quay đầu đối với chính mình đẩy xe lăn ra tới Tư Hoàng nói. Nếu không Tư Hoàng bệ hạ cấp thập nhất thiếu cắn một ngụm. Tư Hoàng, đều lăng cái gì, mau kéo ra, còn như vậy đi xuống. Các ngươi thiếu gia liền phải bị hút khô rồi. Hoắc Tâm Nhu lập tức tiếp đón nghe được La Nam nói nhìn về phía Tư Hoàng mọi người. Vì thế lại một đợt đấu sức bắt đầu rồi. Nhiên cũng chả làm được cái mẹ gì. Tư Duyệt vẫn như cũ không chút sức mẻ ghé vào Tần Vô Dạng trên người hưởng thụ cực hạn mỹ vị. Nhưng thật ra bởi vì bị quấy dày ăn cơm, Tư Duyệt bực bội giơ tay rút sau đầu trường đao, thủ đoạn linh hoạt vừa truyền, một người cao trường đao liền hoành ở nàng cùng Tần Vô Dạng quanh thân vẽ một vòng tròn. Nguyên bản kéo người lập tức buông tay sau này nhảy. Cứ như vậy cũng không có sợ bị trường đao lưỡi đao đào qua khi mang theo năng lượng bắn thương. Các trên người đều có sâu cạn không đồng nhất vết đao. Nhưng mà đại gia còn không có hô đao, làm cho bọn họ kinh ngạc có không thể tưởng tượng một màn xuất hiện. Tư Duyệt đầu sau miệng vết thương tiêu ra tới huyết vụ. Nguyên bản hẳn là sau này phía trên phun tung tóe hình thành hơi mỏng huyết vụ. nhưng là hiện tại này đó huyết vụ phảng phất bị cái gì lôi kéo giống nhau toàn bộ quải cái cong. Đầu đầu liền hướng Tần Vô Dạng trên người giải qua đi. Trong nháy mắt liền đi vào Tần Vô Dạng trong thân thể. Tư Duyệt cắn Tần Vô Dạng cổ hút huyết, Tần Vô Dạng lại ở hấp dẫn Tư Duyệt phun ra huyết tiến vào thân thể của mình. Hai người hình thành một cái quỷ dị tuần hoàn. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tiểu viện an tĩnh một chút thanh âm đều không có. Chỉ có Tư Duyệt nuốt thanh, lúc này Dữ Tử cùng Trương Bưu đám người là không dám vọng động. Toàn bộ nhìn về phía Hoắc Tâm Nhu cùng La Nam, hai vị cửu giai chữa khỏi dị năng giả hai mặt tương khuy. Bọn họ cũng rất muốn biết là chuyện như thế nào. Mọi người nhất thời không biết làm sao bây giờ chỉ có thể ở nơi đó dương mắt nhìn. Nhưng là sự tình phát triển cũng không có cho bọn hắn quá nhiều tự hỏi cùng phản ứng thời gian. Bởi vì Tần Vô Dạng nguyên bản nhìn có chút hồng nhuận sắc mặt lại trở nên tái nhợt lên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua nhanh chóng hướng màu xám trắng biến hóa. Này không phải cái gì tang thi hóa dự triệu mà là sinh cơ hao hết biểu hiện. Tần Vô Dạng cảm giác chính mình cả người đều bắt đầu đau lên. Kia cổ muốn căng bạo năng lượng ở trong thân thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Làm hắn nguyên bản ôm Tư Duyệt đôi tay bắt đầu phát run. Đầu tiên là trong cổ họng nảy lên tanh ngọt, sau đó là ấm áp huyết hồng chất lỏng tràn ngập hốc mắt làm hắn tầm mắt mơ hồ. Tiếp theo là cái mũi làm hắn hô hấp khó khăn không thể không hé miệng. Đầy miệng máu tươi điên cuồng ra bên ngoài dũng. Ngay từ đầu hắn còn có thể nghe được đại gia sợ hãi tiếng kinh hô. Sau lại liền cái gì đều nghe không được. Hắn thế giới lâm vào một mảnh hắc ám, hắn là muốn chết sao? Nhanh như vậy, hắn có phải hay không thất khiếu đổ máu? Dáng vẻ kia nhất định khó coi cực kỳ. Bất quá có thể ôm Tư Duyệt nhắm mắt lại cũng không có gì. Khó coi liền khó coi đi. Màu đỏ tươi huyết nhiễm hồng Tần Vô Dạng màu trắng áo sơ mi. Đã ươn ướt hắn màu đen quần dài. Bất quá ngay lập tức chi gian nguyên bản ốm yếu quý công tử cũng đã giống như một cái huyết người. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng một cổ nhân loại cùng tang thi đều không thể. Phát hiện cực hạn ngọt nị mùi hương. Tràn đầy mùi hương biến nồng đậm sau đó lại tụ tập hồi Tần Vô Dạng trong cơ thể. Sau đó lại một đợt máu từ Tần Vô Dạng toàn thân các khe hở ra bên ngoài trào ra tới. Thanh đao cắm trở về cắm trở về. Một đám người muốn bẻ ra ôm ở cùng nhau hai người. Tần Vô Dạng bởi vì đã mất đi ý thức, cho nên đôi tay rũ xuống dưới. Nhưng là Tư Duyệt còn chết bái Tần Vô Dạng cổ không bỏ. Một bộ không uống no tuyệt không nhả ra tư thế. Lúc này Hoắc Tâm Nhu bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi trong đầu hiện lên ý niệm. Đối với đoạt nữ nhi trường đao Tư Hoàng cao giọng kêu lên. Tư Hoàng cầm đã biến thành dao phẫu thuật trường đao. Không có thời gian kia tới ngạc nhiên nhà mình nữ nhi trên đầu cắm đao cỡ nào thần kỳ. Phi thường chuẩn xác bắt tay thuật đao cắm trở về tại chỗ. Tiếp theo nháy mắt Tần Vô Dạng trên người xuất huyết lượng liền hoãn xuống dưới. Nhưng là Tần Vô Dạng vừa rồi ra huyết cùng Tư Duyệt không ngừng hút cơ hồ đã đem hắn rút cạn. Cả người đừng nói một tia huyết sắc, nếu không phải còn có nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp, ánh mắt đầu tiên xem đều sẽ cho rằng hắn đã chết thấu. Hoắc Tâm Nhu hỏi giữ tử Tần Vô Dạng nhóm máu, nhảy ra dương giữ nhiệt huyết túi liền cấp Tần Vô Dạng truyền máu. Nguyên bản đã hút không đến nhiều ít huyết Tư Duyệt chân mày cau lại. Sau đó phi thường ghét bỏ mà buông lỏng ra khẩu, hiển nhiên đối với vừa mới tiến vào Tần Vô Dạng trong cơ thể máu khinh thường nhìn lại. Tư Duyệt vừa buông ra khẩu lập tức bị Hoắc Tâm Nhu cùng Dữ Tử kéo đến một bên. Sau đó La Nam cấp Tần Vô Dạng kiểm tra trị liệu. Hoắc Tâm Nhu cấp Tư Duyệt kiểm tra, La Nam cho mọi người một cái an tâm ánh mắt, cho thấy Tần Vô Dạng tạm thời sẽ không chết sao. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, mà bên này Tư Duyệt liếm liếm môi mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Đỏ như máu hai mắt trừng mắt giống chết qua đi giống nhau Tần Vô Dạng. Một hồi lâu mới lắp bắp mà mở miệng, hắn như thế nào, làm sao vậy, Lan Nam đem tiếp đón Dữ Tử đem kim hạt quả lấy lại đây. sau đó nhét vào Tần Vô Dạng trong miệng. Nghe được Tư Duyệt vấn đề mắt trợn trắng, bị ngươi hút khô rồi, vừa rồi cái kia cảnh tượng cơ hồ muốn đem ở đây người đều hù chết. Nhìn xem Thập Nhất thiếu cả người là huyết thê thảm bộ dáng. Lan Nam xem Tư Duyệt ánh mắt mang lên sợ hãi, quả nhiên nửa người nửa thi điên cuồng lên không có bất luận cái gì lý trí đáng nói. Vấn đề còn ai đều chế không được nàng, nếu không phải Tư Hoàng bệ hạ, đổi cá nhân cũng chưa biện pháp từ nàng trong tay thanh đao đoạt được tới. Hiện tại toàn bộ trong viện người là các mang thương, một cái ly chết liền kém một hơi, chỉ có vị này gì sự không có. Nói thật một đối mặt nhìn thấy như vậy tung tăng nhảy nhót còn nghe lời nửa người nửa thi so nhìn. Thấy Tang Thi Hoàng còn làm hắn kinh ngạc, ta, Tư Duyệt không phủ nhận nàng tưởng gặm Tần Vô Dạng tâm là vẫn luôn ngo ngoe dục dịch. Nói là thời thời khắc khắc đều muốn hạ miệng cũng không quá. Nhưng là này cổ mãnh liệt dục vọng nàng vẫn luôn khống chế thực hảo. Bởi vì nàng liền sợ một cái vạn nhất trực tiếp đem Tần Vô Dạng giết chết. Nhưng là không nghĩ tới Tần Vô Dạng một giọt huyết lệ khiến cho nàng hoàn toàn mất đi khống chế. Có lẽ là cho tới nay áp lực quá mức, lại hoặc là bởi vì Tần Vô Dạng lúc nào cũng đều tại bên người tản ra vô cùng cực hạn mùi hương. Tóm lại nàng chỉ tới kịp cảm giác được kia lấy máu nước mắt cực hạn mỹ vị. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Còn sống, Hoắc Tâm Nhu giúp Tư Duyệt xoa xoa khóe miệng vết máu. Thở dài, Duyệt Duyệt ngươi nghe mụ mụ nói. Tuy rằng lần này Thập Nhất thiếu là sống sót, nhưng là ngươi không thể cùng Thập Nhất thiếu ngốc tại cùng nhau biết sao. Đây là vì ngươi hảo, cũng là vì Thập Nhất thiếu hảo. Nữ nhi rõ ràng đã thần trí rõ ràng rất nhiều, nhưng là hiển nhiên Tần Vô Dạng đặc thù thể chất làm Tư Duyệt mất đi lý trí. Đồng dạng Tư Duyệt đối với Tần Vô Dạng chấp nhất cũng cơ hồ muốn Tần Vô Dạng mệnh. Ta, Tư Duyệt nhấp môi thấp giọng phun ra hai chữ, ở Hoắc Tâm Nhu nghiêm khắc dưới ánh mắt rời đi tầm mắt. Quật Cường nhỏ giọng nói, chính là ta, Hoắc Tâm Nhu mới mặc kệ Tư Duyệt đồng ý cùng không. Nàng là tuyệt đối không đồng ý này hay cái hóa ngốc tại cùng nhau. Vừa rồi như vậy trải qua nàng không nghĩ lại tới một lần. Vì thế Hoắc Tâm Nhu cấp Tư Duyệt rửa mặt đổi hào quần áo. Liền nhường cho Tần Vô Dạng thu thập tốt Trương Bưu đám người dùng cáng đem người đưa đến trấn nhỏ. Bên cạnh hoa điền bên kia, nơi đó Hoắc Tâm Nhu cũng thỉnh người đáp vài gian phòng ở. Không đến ngủ Lan Nam cũng đi theo cùng nhau dọn tới rồi bên kia. Toàn bộ tiểu viện liền dư lại một nhà ba người. Trên bàn cơm Tư Duyệt cầm chiếc đũa chọc một cái viên. Không có chút nào muốn ăn ý tứ. Nàng hiện tại no thật sự. Cái gì ăn uống đều không có. Càng đừng nói không có Tần Vô Dạng tại bên người. Này đó đồ ăn căn bản không hương. Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu lẫn nhau nhìn thoáng qua cúi đầu ăn chính mình cơm. Xong rồi Hoắc Tâm Nhu liền ra cửa, nàng phải dùng nàng bắt được năng lượng thủy đi đổi vài thứ. Nhà mình nữ nhi cơ hồ đem nhân gia Thập Nhất thiếu hút thành thây khô. Nàng không thể đương cái gì cũng không biết, cái gì cũng không là mần ni Tư Duyệt ngồi ở tiểu viện ghế trên phơi thái dương. Ăn mặc không thấm nước đài dài cao gót chân đá cắm ở bên cạnh kim loại trường đao. Một chút luyện đao pháp ý tứ đều không có. Liên tính là Tư Hoàng ba ba nói có hoàn chỉnh đao pháp. Tư Duyệt cũng trực tiếp làm lơ. Tư Duyệt, tưởng đồ ăn, tác giả có lời muốn nói. Mà thế sau đời thứ nhất thần ra bảy phòng, thần phàm, Tang Khả Tâm đời thứ hai, Tang Tư Hoàng, con nuôi, Bộ Dung, con nuôi, thần phàm, trưởng nữ, tam bào thai, thần phi long, tam tử, thần phi mộng, bốn tử. Thần phi phàm, ngũ tử, đời thứ ba, Tang Tư Hoàng nữ nhi Tư Duyệt, Bộ Dung cùng thần phàm nữ nhi thần Kiều, thần phi phàm nữ nhi thần Mạn, đời thứ tư thần Kiều nữ nhi thần Dung Dung, đời thứ năm, thần Dung Dung nhi tử Tần Vô Dạng, hiểu biết sao, Hoắc Tâm Nhu là xuất từ Hoắc gia, thần Mạn cũng là gà tiến Hoắc gia bất quá cũng không có hài tử liền đã qua đời. Cho nên Hoắc Tâm Nhu cùng thần gia không có huyết thống quan hệ. Tang Tư Hoàng cùng Tư Duyệt đều cùng thần gia không có huyết thống quan hệ. cho nên thần gia bảy phòng chỉ còn lại có Tần Vô Dạng. Mặt khác không có con nối dõi Phi Long Phi Mộng là người tu hành. Cái này ở một phen dù có, nơi này làm tiểu thiên sứ biết một chút, không hiểu biết cũng không ảnh hưởng đọc, nếu có yêu cầu ở về sau sẽ mặt khác miêu tả. Hiện tại Hoa Tây căn cứ trưởng là đại ca thần qua cùng nữ xứng Lương Tuệ Đồng tôn tử. Mà thế sau con nối dõi gian nan, thần gia người cũng không thể tránh khỏi càng ngày càng ít. Hơn nữa đại dung chuyển đã chết không ít người, chủ yếu ta lười đến lại viết như vậy nhiều người. Cho nên xem qua một phen dù tiểu thiên sứ không lấy làm phiền lòng. Ha ha ha, hôm nay tương đối sớm, đại gia giữa trưa cơm chưa vui sướng. Hết chương.